Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, đại ca. Người một nhà, lão đầu tuy nói yêu tự biên tự diễn, thế nhưng thật là có bản lĩnh thật sự, hành tẩu ở thế giới trong bóng tối, giao chiến dư ba, đối với hai người hoàn toàn không có tác dụng, linh quang mênh mông trong hải dương. Dù cho là ở chỗ này bị suy yếu hơn phân nửa, y nguyên thứ Tần Dương mắt mở không ra. Đến, lão đầu thấp giọng, ánh mắt lóe ra dò xét hết thảy chung quanh, khắp khuôn mặt là tiếc nuối. Tần Dương mở ra hai mắt, vào mắt là được một mảnh vàng son lộng lẫy, điêu lan ngọc trụ, phóng tầm mắt nhìn tới, đơn giản sáng mù hai mắt, tất cả mọi thứ. Hết thảy đều là dùng cực phẩm tài liệu tốt chế thành. Liền xem như trên mặt đất tầm thường nhất phiến đá đen, bên trong đều là dấu diếm đạo văn, cùng hết thảy chung quanh cấu kết thành một mảnh. Nhưng mà, nơi này hết lần này tới lần khác nhưng không có cho người ta nhà giàu mới nổi cảm giác. Chỉ có thâm trầm, yên tĩnh, tĩnh mịch, cổ phác, nội liễm. Trên đỉnh đầu thần quang hóa thành thiên khung bao phủ mảnh này huy hoàng khu kiến trúc. Dư ba trận trận, lại không cách nào thương tới nơi này một viên ngói một viên gạch. Tất cả lực lượng đều bị đè vào thiên khung phía trên. Ở chỗ này ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn thấy lại là phản chiếu ở trên trời đại địa. Đây là bởi vì cái này lăng mộ bản thân liền là đảo ngược lại. Chỉ bất quá đứng ở chỗ này lại cảm giác không thấy mà thôi. Tiểu tử, nơi này càn khôn nghịch chuyển, tuyệt đại bộ phận bí thuật bí pháp ở chỗ này đều là vô dụng, đề giai pháp bảo ở chỗ này cũng vô pháp phát huy uy năng. Ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này, càng đi về phía trước, lão phu tất nhiên sẽ bị phát hiện. Lão đầu thần sắc hiếm thấy nghiêm túc, ánh mắt thâm trầm nhìn qua khu kiến trúc chỗ sâu thời điểm, tràn đầy khó mà che giấu kiêng kỵ. Không phải rất dễ dàng a? Tần Dương hơi kinh ngạc, lúc này mới vừa bước vào lăng tẩm đi, lão phu gia châu thổi phá hay sao? Lão đầu sắc mặt biến thành màu đen, cũng rất là sảng khoái thừa nhận thực lực mình không đủ, ở bên ngoài chưa cảm giác được, thế nhưng là tiến vào nơi này, chưa đi ra bóng ma, lão phu đã phát giác được nơi này chí ít còn có 7-8 cái thực lực không thua kém bên ngoài thế. Ba đầu thủ lăng thi thú, hơn nữa còn có một tia thâm trầm bao la ý chí ngủ say. Nghĩ đến là Tử Tiêu đạo quân mình lưu lại, lão phu không thể trêu vào. Loại kia tồn tại, cho dù chỉ còn lại một tia ý niệm, cũng có thể tùy tiện chôn vùi lão phu thần hồn. Tốt, a, đa tạ tiền bối đưa vãn bối tới. Tần Dương trầm giọng nói tạ, sau đó nhẹ hít một hơi. Tiền bối, đưa ta ra ngoài đi. Ngươi còn muốn đi? Ân, thử một chút đi. Ha ha ha, tốt. Lão đầu cười ha ha một tiếng, tiện tay mang theo Tần Dương ném một cái, đem Tần Dương ném ra bóng ma. Ngươi lại đi thôi, lão phu ở đây đợi ngươi một hồi. Thấy hoa mắt, Tần Dương quanh thân trầm xuống, nhìn thấy trước mắt hết thảy, đều giống như quét đi bụi bặm, bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Trên đỉnh đầu thần quang biến thành thiên khung, truyền đến trận trận uy áp, cũng như sơn nhạc đè ở trên người. Lăng tẩm bên trong tĩnh mịch thâm trầm khí tức, càng giống như vô số gai nhọn, đâm rách màng da, không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn. Một nháy mắt, Tần Dương quanh thân huyết mạch giống như đông kết, ngũ tạng lục phủ sinh cơ phi tốc khô kiệt, trên đầu từng tia tóc bạc, khóe mắt nếp nhăn, đều tùy theo hiển hiện, tự liên tục hai mắt, cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Tần Dương vội vàng vận chuyển chân nguyên, hoạt hóa quanh thân huyết mạch, lại một bên thôi động máu lạt ma. Một bên xuất ra một viên ất mộc tinh khí kết tinh ngậm tại dưới lưỡi. Trọn vẹn gần nửa nén hương thời gian về sau, cứng ngắc thân thể mới chậm rãi có thể hoạt động ra. trên thân thể dị dạng cũng theo đó chậm rãi khôi phục. Thật sự là đáng sợ. Tần Dương sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này mới quả thực cảm thấy, lão đầu sợ mới bình thường. Chỉ là nơi đây tự nhiên mà vậy dựng dục khí tức. Thiếu chút nữa muốn hắn mệnh, vận chuyển tử tiêu đạo kinh đều không thể luyện hóa xua tan. Nếu là bình thường trúc cơ tu sĩ, bước vào nơi này trước tiên, liền sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tự thân tu thành tử tiêu đạo kinh, lại lấy máu lạt ma hộ thân, lại thêm ất mộc tinh khí kết tinh thời thời khắc khắc bổ sung hải lượng sinh cơ. Mới có thể miễn cưỡng cân thượng sinh cơ tiêu hao mà thôi. Âm thầm đề khí, Tần Dương cũng không dám trì hoãn, nhanh chân vượt qua cửa vào đền thờ, thuận đại đạo hướng vào phía trong đi đến. Khu kiến trúc bên trong tĩnh mịch một mảnh, nửa điểm âm thanh đều không có. Tất cả kiến trúc đều là đại môn bế tỏa, trên cửa không khóa, Tần Dương thăm dò mấy lần, cũng đẩy không ra tùy ý một cánh cửa, chỉ có thể một lòng một dạ thuận đại đạo đi đến sông. Chỉ cầu nhanh chóng đem Bảo Ngọc đưa đến tử tiêu đạo quân bên người. Hoàn thành nhắc nhở, liên tục vượt qua hai mảnh khu kiến trúc, bất kỳ cái gì sự tình đều không có gặp được. Cái này khiến Tần Dương thoáng an tâm không ít. Trước đó lúc tiến vào tựu chuyên môn đem đeo trên cổ viên kia túi chữ vật móc ra, còn chuyên môn buông lỏng ra điểm miệng, chính là vì có thể để cho khí tức tiết lộ ra ngoài. Nghĩ đến hẳn là trấn thủ nơi này đại lão cảm ứng được mình mang theo Bảo Ngọc hài cốt, không có làm khó chính mình. Bất quá lần nữa vượt qua một cái góc đường, Tần Dương bước chân lại bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt cứng đờ, giống, trầm thấp giống như trong cổ họng phát ra tiếng nghẹt ngào. Một đầu cao mấy trường, hai tay rủ xuống đất, chán sinh độc nhãn đen nhánh viên hầu đứng ở đó. Cái này viên hầu toàn thân tử khí lượn lờ, một thân lông đen dường như cương châm, phản xạ ra trận trận kim loại sáng bóng, to lớn tối tăm độc nhãn. Không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn nhìn kỹ vào Tần Dương. Trong cổ họng từng tiếng nghẹt ngào gầm nhẹ trận trận, Tần Dương toàn thân lông tơ tạc lập, giống như tiểu động vật gặp thiên địch, huyết dịch đều muốn bị đông kết, thân thể đều bản năng trở nên cứng ngắc. Đại ca, người một nhà, giống, cương thi viên hầu một tiếng gào thét, quanh thân thi khí có chút rung động. Trong nháy mắt, thân hình của đối phương tự biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo mắt thường không thể gặp tàn ảnh, xông thẳng mà tới. Uống, Tần Dương một tiếng quát chói tai, tránh thoát bản năng áp chế, yêu y khán thư đỉnh đầu một quyển kim quang rủ xuống, hóa thành một vòng phù văn lưu chuyển màn sáng bao phủ tự thân. Dưới chân một vệt kim quang đại đạo trống rỗng hiển hiện. Thế nhưng là bất quá vừa mới giơ chân lên, chỉ thấy một con đen nhánh lợi trào, bành, một tiếng đập vào phù văn màn sáng bên trên. Tần Dương trầm mặt, không quan tâm, chân đạp kim quang đại đạo, bước nhanh mà đi, tránh thoát cương thi viên hầu kích thứ hai. Kéo dài khoảng cách về sau, Tần Dương nhìn xem phù văn màn sáng bên trên, thiếu đi gần nửa phù văn. Sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ là một kích a, một kích bắt đầu kim quang mặc lục hủy đi một nửa. Dựa theo trước đó phỏng đoán, cái này quyển mặc lục lực lượng, tuyệt đối không phải trúc cơ tu sĩ có thể đánh phá. Dù cho là tam nguyên tu sĩ bên trong cường giả, cũng có thể ngạnh kháng 2-3 lượt công kích. Đại ca, người một nhà, đừng động thủ. Ta là tới đưa Bảo Ngọc, các ngươi người lãnh đạo trực tiếp thân nhi tử. Tần Dương không chết người, một mặt phi nước đại, một mặt lần nữa ý đồ thuyết phục viên hầu. Thế cương thi viên hầu lại nửa điểm phản ứng đều không có, theo đuổi không bỏ, tốc độ so với chân hắn đạp kim quang đại đạo chỉ nhanh không chậm, bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn. Đột nhiên Tần Dương thần sắc khẽ động, đột nhiên nhớ tới cái này Cương Thi Viên Hầu là thế nào tới. Trước đó con kia Độc Nhãn Viên Hầu Thủ Lăng thi thú xuất hiện thời điểm. Quanh thân thi khí run run, hóa thành không ít loại này Cương Thi Viên Hầu. Nói cách khác, cùng cái này Cương Thi Viên Hầu là hoàn toàn không có cách nào giảng đạo lý. Mặt đen lên, tay nắm ấn quyết, thi triển dẫn lôi bí pháp, đầu ngón tay vân khí lôi quang lưu động. Nhưng mà, thế lôi quang chỉ là lấp lóe một cái chớp mắt, thổi phù một tiếng tiêu tán không thấy. Lần nữa thôi động, y nguyên như thế, Tần Dương song tóc mai mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Phía sau lưng bỗng nhiên trồi lên một tầng mồ hôi, lời của lão đầu hiển hiện nội tâm. Nơi này càn khôn nghịch chuyển, tuyệt đại bộ phận bí thuật bí pháp ở chỗ này đều là vô dụng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.